Người yêu bị nguyền rủa. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi nhà xí xong, Lãnh Diễm cũng không lập tức trở về bên người tỷ tỷ, mà là ở bên ngoài hít thở không khí bên trong một đống son phấn, khiến nàng không thể thở được. Không khí bên ngoài vẫn tốt hơn. Đi đến sau hoa viên, nàng nhìn xung quanh đều vắng lặng, liền cởi áo choàng xuống, lộ ra mái tóc đen nhánh dài đến eo. Từng tiếng nhạc du dương truyền đến, Lãnh Diễm không tự chủ được mà nhắm mắt lại, chậm rãi hừ nhẹ theo giai điệu. Khi nàng đang sa vào thứ âm nhạc tuyệt mỹ đó, lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của một đám nữ nhân. Lãnh Ngọc công chúa kia chỉ mang theo một cung nữ bên mình, thật keo kiệt. So với phái đoàn của Hương Vân công chúa chúng ta còn kém xa. Đúng vậy, muội muội của Lãnh Ngọc công chúa là người độc ác kỳ quái. Người biết không, hồ ly tinh kia nơi nơi quyến rũ nam nhân, ngay cả hồn phách cũng bị nàng cướp đi. Lúc có người đến gần nàng sẽ dùng mái tóc đen dài của mình gắt gao cuốn lấy đối phương, làm người ta khôn hít thở được cho đến chết. Một cung nữ mặt tròn sinh động nói, những người khác vừa nghe xong đều sợ tới mức thở mạnh. Lãnh Diễm vừa bực mình vừa buồn cười, thì ra thanh danh của nàng bị truyền ra ngoài như vậy. Đem nàng biến thành quái vật ăn thịt người nha, không giải thích với các nàng một chút sao được a? Nàng giả bộ cực kỳ thân thiết mỉm cười, đi đến phía cung nữ. Thật xin lỗi, ta nghe thấy các ngươi đang nói đến cái nữ yêu quái gì đó phải không? Ngươi là cung nữ của Lãnh Ngọc công chúa, có người nhận ra nàng liền giật mình kêu to, chấm, toàn bộ mọi người đều há hốc mồm, nghĩ thầm, lần này thì nguy rồi. Không sai, nhưng ta cũng giống các ngươi, rất sợ nhị công chúa cu à chúng ta. Chấm, thật sự, vì sao, nàng hung ác với ngươi sao? Nàng cực kỳ đáng sợ. Nàng chẳng những dùng tóc đen cuốn lấy cổ ngươi, chờ ngươi không thở được cho đến chết, thậm chí nàng sẽ câu hồn phách của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ hoàn toàn mất cảm giác, không thể động đậy. Lãnh Diễm nói dối, thật sự, vậy nàng không phải là có yêu thuật chứ? Đúng vậy, mà nàng còn có thiên lý nhãn, cho nên hiện tại ta nói xấu nàng. Xong rồi, ta nhất định sẽ chết, nàng sẽ hạ chú ngữ giết ta phải nhanh trốn đi. Nàng nhanh chóng xoay người chạy đi, lưu lại một đám nữ nhân ngốc nghếch. Lãnh Diễm trốn một góc che miệng, che mặt đang muốn cất tiếng cười to, thì một nam nhân còn cười nhanh hơn so với nàng một bước. Người trêu họ, đúng không? Ai? Lãnh Diễm đề cao cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện một bóng dáng cao lớn. Nàng nhìn thấy khóe miệng Long Đan Thanh mỉm cười với nàng. Thì ra là nhị hoàng tử, nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Long Đan Thanh biết tiểu nữ nhân này không hề sợ hắn. Điểm này làm hắn thấy thú vị, ta cho rằng ngươi nói không đúng. Cái gì không đúng, nàng có chút khẩn trương, hắn có thể nhận ra nàng hay không? Nghe đồn Lãnh Diễm là một mỹ nhân, tuy cử chỉ hành vi của nàng có khác người, nhưng cũng khiến nàng càng thêm thần bí, càng khiến người ta muốn nhìn. Xem ra ngươi chỉ muốn hù dọa mấy cung nữ nhát gan này. Lãnh Diễm vì lời nói của hắn mà cảm thấy khó hiểu. Mọi người vẫn luôn đồn ra một đống những tội danh không có thật của nàng. Nhưng sao hắn lại nói tốt cho nàng, ngài vẫn chưa gặp qua ta. Ách nhị công chúa của chúng ta, sao biết nàng không phải như trong lời đồn. Nàng phản bác nói thân thể không ngừng di chuyển ý đồ rời đi không dấu vết. Ta chưa gặp nàng, nhưng ta có thể khẳng định lời ngươi nói không phải sự thật. Lời đường mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì khi nàng nghe hắn giải thích cho nữ nhân, nàng liền không thoải mái. Dù cho nữ nhân ấy là nàng vẫn không thoải mái. Nàng vừa dương mắt lên, phát hiện mặt hắn bị che lấp một tầng băng. Nguy rồi, hắn tức giận, ta cáo từ trước, nàng muốn mau chóng rời khỏi nam nhân điên rồ này, nhưng hắn lại lấy tốc độ sét đánh chặn nàng lại, làm nàng không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn. Tiểu cung nữ ta mặc kệ ngươi là người của Lãnh Ngọc công chúa, ở Chu quốc ta là chủ nhân của ngươi, ngươi tất phải nghe theo ta. Hắn lạnh lùng nói, cảm giác thật dọa người, nghe theo ngươi, Lãnh Diễm kinh ngạc nhưng nàng cũng có thể xác định hắn không thể nhận ra nàng. Ta là chủ nhân của chính mình, ai ta cũng không nghe theo. Nếu ngài mất hứng ta cũng không có biện pháp, huống chi ta là người của Đường quốc cũng không phải người của Chu quốc. Nàng một hơi nói xong, ánh mắt lóe ra tia sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm nhìn hắn chăm chú. Long Đan Thanh hít sâu một hơi, không thể không tán thưởng nàng. Khá lắm nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, nam nhân của ngươi sao lại chịu được ngươi a? Hắn cố ý trêu chọc nói. Lời nói trào phúng của hắn làm nàng đỏ mắt khí nóng cũng bay lên. Nhưng nàng vẫn áp chế lửa giận hừng hực kia, ngẩng đầu cười một cái rạng rỡ với hắn. Trái tim Long Đan Thanh chấn động, cảm ơn nhị hoàng tử đã quan tâm, nhưng nhị hoàng tử không cần lo lắng, ta sẽ ngoan ngoãn giống con cừu nhỏ, nằm trong lòng hắn. Lời của nàng làm Long Đan Thanh mơ màng, không biết vì sao khi hắn tưởng tượng nàng nằm trong lòng nam nhân khác, hắn lại có chút không thoải mái. Thật kỳ lạ, sao hắn lại đặc biệt quan tâm một cung nữ bình thường như vậy? Mà hắn còn muốn hôn nàng. Trời ạ, hắn vậy mà bụng đói ăn quàng, cung nữ cũng muốn giỡn. Nhưng, hắn vẫn cảm giác như đã gặp qua nàng. Hắn nhìn kỹ ánh mắt không khỏi hốt hoảng của Lãnh Diễm, hắn không nhìn ra nàng không phải giả bộ. Nhị hoàng tử, ta sợ công chúa tìm ta đi trước. Nàng thoát khỏi tay Long Đan Thanh, sau đó hành lễ với hắn, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Long Đan Thanh nhìn bóng dáng nàng, trong lòng không ngừng nói với mình, nàng chỉ là một tiểu cung nữ nhỏ mọn, không cần để ở trong lòng. Chỉ là, hắn tựa hồ càng để ý cách trương.